Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860: Ngàn ve cùng vang lên thiên hạ tĩnh. Thôi Xung Tiêu thái độ cường ngạnh, đứng tại giác đấu trường bên ngoài quát tháo Lâm Chiến trước. Hắn dạng này tạo áp lực, xem như một loại tâm lý phương diện can thiệp, muốn đánh vỡ Tần Minh bình thản tâm cảnh, thế nhưng là đối phương hai mắt thâm thúy, dị thường cường thế, trái lại kích hắn cũng cùng tiến lên, điểm danh muốn đánh hai, một mình chiến huynh đệ bọn họ hai người, hắn tự nhiên không có khả năng hạ tràng. Thôi ra Song Long nếu là cần liên thủ đối phó một tên mao đầu tiểu tử, như vậy tên của bọn hắn nhìn liền triệt để hủy đi, sẽ chỉ thành toàn đối phương. Thôi Xung Hòa ra hiệu huynh trưởng của mình không cần nói nhiều. Hết thảy có hắn, giác đấu trường chiếm diện tích rộng lớn. Vốn là thượng cổ thần chỉ đạo chàng lưu lại di chỉ, mà nơi này vừa lúc đài giao đấu chỗ ở, không phải là trọng yếu quyết đấu, đại ngu sẽ không cung cấp nơi đây, có thể nhìn thấy. Bốn phương tám hướng đều có trắng noãn cột đá, bộc lộ ra tang thương cổ ý. Răng đầy thần văn, lại lưu động vầng sáng nhàn nhạt. Không vào đêm không, Tần Minh không còn quan tâm bên ngoài sân. Hướng về giữa sân đi đến, ở tại trong máu thịt. Sắc trời lưu động, hắn giống như là tắm rửa tại ánh bình minh ở giữa. Một cỗ cường đại mà bồng bột lực lượng dâng lên mà ra, phía trước. Thôi Xung Hòa áo trắng không tì vết. Tóc đen rối tung tại sau lưng, sán lạn như giống như tinh thần, hai mắt nhìn chằm chằm tới gần đối thủ. Nói, thiếu niên khí phách, đáng giá không? Cùng lúc đó, hắn bên ngoài cơ thể tiên quang vọt lên, nhất là tại sau lưng, hình như có một thanh lại một thanh tiên kiếm cùng tồn tại. Lộng lấy kiếm mang đâm vào bầu trời đêm, vang lên cong cong, đều đến bây giờ. Ngươi cùng ta nói mấy chữ này. Tần Minh mỉm cười. Gần nhất hai ngày, sớm đã có người sớm thả ra tiếng gió. Thôi Xung Hòa thắng không có gì tốt chỗ, dù sao cảnh giới hơi cao, nhưng con rơi khăng khăng muốn chiến, Thôi Xung Hòa không thể không ứng ước hạ tràng. Đây là Thôi gia cùng bọn hắn quan hệ gần người tại tích cực phát ra tiếng, chủ động cường điệu. Phương châm chính một cái Thôi Xung Hòa bị ép mà vì, tại bọn hắn trong miệng. Thôi Xung Hòa siêu nhiên, bình thản, không thích phân tranh, hoàn toàn là bởi vì con rơi, thiếu niên khí phách mới có chàng tỷ đấu này, hết thảy đều là bởi vì. Ta nhận được ngươi giấy viết thư sau mới muốn ra tay. Bất quá bây giờ nói những này không có ý nghĩa. Tần Minh khoảng cách đối thủ đã không đủ 30 trượng. Sân đấu trên mặt tràn đầy vết rách, cũng có một ít thiên thạch, giống như là từng có cổ thần triệu hoán qua thiên ngoại lưu tinh, hủy đi toàn bộ thần chỉ đạo tràng. Trong gió đêm, Thôi Xung Hòa áo trắng tung bay, phong thần tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, khí chất nho nhã mà có rảnh minh linh tính. Hắn hướng về phía trước dạo bước, sau lưng cùng tồn tại tiên kiếm rọi sáng ra sáng chói kiếm mang, tựa như có quang luân che thân, nói cho cùng hắn rất tự phụ. Bằng không thì cũng không có dạng này một trận chiến. Gần nhất Thôi ra mọi việc không thuận, Thôi Trường Thanh vốn nên trở thành tông sư, lại bị người mưu hại, để thế ra ngàn năm nội bộ bịt kín một mảnh mây đen. Thôi Xung Hòa ôn tồn lễ độ, nhưng nội tâm lại có cỗ sao động, nổi lên một cỗ cùng hắn khí chất không tương xứng hòa khí. Hắn rất là tự cao, nhìn xem Tần Minh, cả hai cảnh giới không ngang nhau, hắn cảm thấy không quan trọng, vừa vặn cầm đối phương, tha mài, hắn duy trì lấy siêu nhiên. Rất là xuất trần, ra hiệu nói, ra tay đi, lập tức, trong bầu trời đêm giống như là có một đạo tiếng sấm vang lên. Tần Minh tắm rửa lấy sắc trời, giống như hất lên thần giáp, một bước phóng ra, 30 trượng khoảng cách như là gang tấc. Hắn sát na đã đến phụ cận, quyền quang khủng bố, giống như đánh xuyên hư không, xương lớn bạo dũng, sau đó nổ tung, tất cả mọi người lộ ra kinh sợ. Đây là linh tràng cảnh người sao? Tốc độ quá nhanh, giống như là tại thuấn di, nhất là loại kia quyền quang. Giống như là một mảnh sóng lớn màu vàng đánh ra ngoài. Đem phía trước thân ảnh áo trắng bao phủ, tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, Thôi Xung Hòa như u linh dịch ra thân vị. Lại thời khắc mấu chốt, duỗi ra một cái trắng noãn bàn tay, nhẹ nhàng phất qua, đi kích Tần Minh cổ, lập tức, tiên quang khuấy động, hình như có một ngụm thiên đao xẹt qua. Hắn mặc dù phiêu giật như trích tiên, nhưng là thủ đoạn phi thường lăng lệ. Hận không thể một kích liền đem đối thủ chém đầu, Tần Minh cánh tay trái hơi cong. Khuỷu tay phát sáng, đón lấy hắn tay phải này một chém, thân là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật. Tần Minh toàn thân cao thấp, mỗi cái bộ vị đều là vũ khí, đều có thể nở rộ sắc trời, phịch một tiếng, ngắn ngủi mà dồn dập va chạm giống như là sấm rền vang lên. Giữa hai bên bắn ra chướng mắt ánh sáng, để cho hai người thân ảnh đều mông lung, mơ hồ xuống dưới, một sát na, bọn hắn mấy chục lần va chạm, lại phút chốc kéo dài khoảng cách, rất nhiều người đều biết. Thôi Xung Hòa tại biểu hiện ra cường ngạnh, biết rõ tân sinh lộ cùng luyện thể có quan hệ, nhưng vẫn như cũ dám chém giết gần người, hắn xác thực có thủ đoạn phi phàm. Bọn hắn mới tách ra. Thân ảnh áo trắng liền giống như là đốt cháy đứng lên. Nơi đó tiếng kiếm reo động thiên. Phía sau hắn cùng tồn tại kiếm quang toàn bộ kích xạ ra ngoài. Chỉ một thoáng. Từng đạo tấm lụa xen lẫn trong bầu trời đêm. Kiếm khí như hồng, đỏ, cam, tím, ngũ quang thập sắc. Lít nha lít nhít, hướng về Tần Minh chút xuống. Thôi Xung Hòa không có giữ lại. Thôi động thuần dương ý thức. Đầy trời kiếm quang giống như là liên miên giọt mưa bị kéo dài. Lại đang phát sáng. Đây là một loại bão hòa thức công kích. Tần Minh dường như trong sương đêm ma. Tại không ngừng thuấn di. Tránh đi dày đặc như mưa kiếm quang. Mà tại phía sau hắn trên mặt đất. Mặt đất sụp ra. Thiên thạch bị xuyên thủng. Dù cho là thượng cổ thần linh đạo tràng tàn tích, cũng trong năm tháng dập tắt thần tính. Huống hồ, Thôi Xung Hòa công kích tương đương đáng sợ. Đục xuyên nơi đây, khối kia lại một khối hiển lộ rõ ràng cổ đại thần ma dấu vết tinh hài. Cũng theo bị hao tổn, đột nhiên, Tần Minh tựa như ảo mộng, chợt trái chợt phải, vậy mà tránh đi mưa sao băng giống như kiếm quang. Tiếp cận Thôi Xung Hòa, đi tới đối thủ bên người, giết. Thôi Xung Hòa hét lên một tiếng, toàn thân hắn bộc phát kiếm khí, một cái đáng sợ kiếm luân hiển hiện, giống như là từ trong máu thịt của hắn bốc hơi mà lên. Như phù động ánh sáng, lại như là im ắng lôi đình, sát na kích xạ, đem Tần Minh bao phủ, tiến hành tuyệt sát, không thể nghi ngờ. Đây là một loại đòn sát thủ, nguồn gốc từ nào đó bộ kiếm kinh, nhưng mà, trong dự đoán thê diễm huyết quang cũng không có xuất hiện. Tần Minh hỗn nguyên kình lưu chuyển, tại bên ngoài cơ thể chống lên một màn ánh sáng, xinh xinh trọi cứng ở, đồng thời, màn sáng nở rộ, có ngũ hành chi lực khuấy động, lại đang kéo dài oanh minh, hướng về hắn bên ngoài cơ thể khuếch trương mà ra. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng đan vào một chỗ, Tần Minh thôi động ngũ hành kỳ công. Tại bên ngoài cơ thể tạo dựng ra một ngụm thần chung, nó vô cùng rõ ràng. Chân thực, thân chuông phát sáng, khắc rõ ngũ hành hoa văn, năm loại thuộc tính lực lượng tự hành lưu truyền, phi thường vững chắc, sinh sôi không ngừng, đó là ly hỏa kinh, kim tầm kinh, hà lạc kinh. Lấy thuần túy nhất năm loại kỳ công, đối phó Thôi Xung Hòa loại kia nổi danh trên đời tiên đạo chân kinh. Có người phát hiện mánh, khóe, kỳ công cố nhiên phi phàm, nhưng cùng tiên lộ chân kinh so ra, không tại một cái phương diện, thế nhưng là tân sinh lộ bề ngoài nhân vật lại giống như phản phác quy chân. Hợp lý tạo dựng ngũ hành trung thể, quy năng kinh người, Tần Minh ngăn trở kiếm luân, thôi xung hòa huyết nhục trói lọi. Quang vũ lít nhà lít nhít, từ chỗ của hắn kích xả ra kiếm quang càng nhiều, đếm mãi không hết, muốn dễ như trở bàn tay, đánh xuyên cái kia ngũ hành trung thể, keng. Tiếng chuông ung dung, hùng vĩ không gì sánh được, chấn động toàn trường. Hết chương.